may mắn bên nhau ở kiếp này hoa hoa liễu. Chương 12 giờ 12, bạn gái 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Vi hào hứng đi chợ mua thức ăn. Thực ra, việc này hoàn toàn có thể giao cho người hầu. Nhà họ Mộ có một căn bếp lớn. Bạch Vi không cần phải động tay mà chỉ cần để người hầu làm theo thực đơn rồi dọn lên là xong. Nhưng rõ ràng Bạch Vi muốn tự mình nấu nướng. Có lẽ bà cảm thấy như vậy sẽ thể hiện sự chân thành hơn. Sau khi Bạch Vi đi, trong ngôi nhà nhỏ chỉ còn lại Mộ Tử. Cô đi quanh nhà, làm quen với môi trường xung quanh. Chẳng mấy chốc cô đã thấy Mộ Dung Thừa trở về. Anh ta dẫn theo một cô gái trẻ. Cả hai đi dọc theo con đường đá xám nhỏ tiến về phía nhà. Cô gái có vẻ đẹp thanh tú, mặc một chiếc áo sơ mi kẻ caro màu hồng anh đào và váy dài màu xanh hồ thủy với đuôi váy rộng. Tóc dài tết thành kiểu đuôi cá, trông rất nghệ sĩ. Mặc dù không ưa gì Mộ Dung Thừa, nhưng bây giờ Bạch Vi không có ở đây. Mộ Tử đành miễn cưỡng đóng vai trò chủ nhà. Cô khách sáo nói, mẹ đi chợ rồi, vào nhà ngồi chơi trước đi. Đây là Hứa Thi Hàn. Mộ Dung Thừa không vào nhà mà đứng ngoài, giọng nhạt nhẽo giới thiệu, bạn gái của tôi. Sau đó, anh ta quay sang nói với Hứa Thi Hàn, đây là em gái tôi. Mộ Tử. Hứa Thi Hàn mỉm cười thân thiện với Mộ Tử. Chào chị và anh trai thật giống nhau. Khóe miệng Mộ Tử hơi giật nhẹ. Có vẻ cô bạn gái này không hiểu rõ tình hình nhà họ Mộ. Không biết rằng cô là con gái nuôi của Bạch Vi. Hoàn toàn không có chút quan hệ huyết thống nào với Mộ Dung Thừa. Cô nửa đùa nửa ám chỉ. Thật giống sao? Tôi nghĩ tính cách của chúng tôi khác nhau nhiều lắm. Cô thì dịu dàng và thân thiện, còn Mộ Dung Thừa thì kiêu căng và thô lỗ. Làm sao có thể so sánh được? Mộ Dung Thừa không kiên nhẫn nhìn hai người trò chuyện xã giao. Lạnh lùng buông một câu, chúng ta đi dạo trong vườn, rồi quay người bỏ đi. Hứa Thi Hàn vội vàng chạy theo anh. Mộ Dung Thừa chân dài, bước đi rộng, cô phải nhanh chóng bước theo mới theo kịp. Hai người họ đi xa dần, Mộ Tử nhìn theo bóng dáng họ, khẽ cười nhạt, đi dạo trong vườn, tôi thấy anh giống như đang dắt chó đi dạo thì đúng hơn. Mộ Tử rất khó chịu với thái độ thờ ơ của Mộ Dung Thừa đối với bạn gái. Cô cảm thấy Mộ Dung Thừa không có tình cảm, giống như một loài động vật máu lạnh, ích kỷ và vô cảm, không hề có sự quan tâm đáng có dành cho bạn gái. Có lẽ Hứa Thi Hàn sẽ sớm trở thành một trong những người bạn gái cũ của anh ta. Không hiểu hôm nay anh ta phát điên gì mà lại dẫn cô gái này về nhà. Sau khi Bạch Vi đi chợ về, Mộ Tử kể cho bà nghe rằng Mộ Dung Thừa và bạn gái đã đến. Bạch Vi nghe vậy vô cùng phấn khích, còn có chút căng thẳng, kéo Mộ Tử hỏi xem mình có nên thay đồ hay không. Ăn mặc như vậy có phù hợp không? Khiến Mộ Tử có cảm giác vị trí mẹ chồng và con dâu như bị đảo ngược. Mẹ à, mẹ cứ nấu ăn trước đi. Nấu xong rồi hãy thay đồ. Mộ Tử đề nghị, cũng đúng, kẻo bị ám mùi dầu mỡ. Nấu xong rồi thay cũng được. Bạch Vi lẩm bẩm nói, rồi toàn tâm toàn ý vào bếp. Chẳng mấy chốc, mùi thơm của thức ăn bắt đầu lan tỏa. Mộ Tử bắt đầu thấy thèm. Đã lâu rồi cô chưa được ăn một bữa ngon lành. Lúc làm ma thì không cần phải nói. Sau khi trọng sinh, vì cơ thể của Mộ Tử trước đây bị tổn thương do nghiện rượu, nên khi nằm viện, cô chỉ có thể ăn uống thanh đạm để dưỡng sức. Nhưng hôm nay thì khác. Hôm nay, toàn là những món cô thích. Cô ngồi đợi trong phòng ăn dưới tầng, nhìn Bạch Vi lần lượt mang những món ngon ra. Bạch Vi nhìn thấy dáng vẻ thèm thuồng của cô, không nhịn được cười, gắp một viên khoai môn đưa vào miệng Mộ Tử. Con thử xem có vừa miệng không? Mặn nhạt thế nào? Cách chương.